Tử Tô thì vì bị Diệp Lạc đánh bại, ở lại Thái Nhất Kiếm Tông, lập lời thề. Không đánh bại Diệp Lạc thì sẽ không rời đi. Các sư đệ sư muội đều nói một chút xem, có quan điểm gì đối với chuyện này. Diệp Lạc mở miệng trước tiên, nhìn một vòng xung quanh, thản nhiên mở miệng nói, đại sư huynh, việc này không sốt ruột, trái lại rốt cuộc thất sư muội và bát sư đệ sao lại thế này, vẫn không rõ tung tích. Trương Hàn đi ra, cười ấm áp, nói, so với trước đây, khí tức của hắn ta mạnh hơn trước nhiều lắm, yếu hơn Diệp Lạc, nhưng mạnh hơn đám Đạm Đài Lạc Tuyết nhiều lắm. Hắn ta cách cảnh giới đại thừa càng ngày càng gần rồi. Cách Trương